Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, chapter 61. Tại tiệc rượu ngày đó làm Diệp Luân bạn gái. Có gì không thể đâu. Vưu Vĩ ngay cả một giây do dự đều không có. Chỉ là cười nói. Tốt, thì ngược lại Diệp Luân sửng sốt. Người khinh địch như vậy đáp ứng. Không nhiều suy xét một chút. Vưu Vĩ cảm thấy tốt cười. Nga, ta đây suy nghĩ thêm một chút. Diệp Luân lại thật nhanh nói. Vẫn là từ bỏ. Vạn nhất ngươi suy tính kết quả thay đổi. Ta làm sao được. Vưu Vĩ nhớn mày. Đột nhiên cảm giác được Diệp Luân cùng trước có một chút thay đổi nhỏ thay đổi. Lúc này, Diệp Luân còn nói thêm. Kỳ thật ta gọi cuộc điện thoại này ước ngươi. Còn tưởng rằng ngươi hội cự tuyệt. Ta còn muốn nếu ngươi cự tuyệt ta. Ta có biện pháp nào nói tiếp phục ngươi. Không nghĩ đến ngươi lại nhường ngoài ý muốn. Nghe được Diệp Luân nói như vậy. Vưu Vĩ tò mò hỏi. Vậy ngươi nghĩ tới điều gì biện pháp? Diệp Luân nói. Kỳ thật không nghĩ đến. Ta nếu là có biện pháp. Trước đó cũng sẽ không bị ngươi nói như vậy. Ta hứa hẹn ích lợi. Ngươi không cần. Ta hứa hẹn cảm tình. Ngươi cũng không muốn. Thật giống như ta những thứ kia. Ngươi không có một kiện cảm thấy hứng thú. Như vậy ta liền không có lợi thế. Còn có thể có biện pháp nào? Thì ngược lại ta ước ngươi cùng đi tiệc rượu. Ngươi đáp ứng thống khoái như vậy. Vưu Vĩ vẫn là lần đầu tiên nghe được một nam nhân như vậy. Hình dung nàng. Rất có đùa với. Cũng rất không giống của nàng. Có thể thấy được tại nam nhân cùng nữ nhân nhận thức bên trong. Đối đồng nhất sự kiện lý giải có bao nhiêu không giống với. Vưu Vĩ. Không cần ích lợi. Không cần cảm tình. Nghe vào cái này nữ nhân không phải cái gì người thông minh. Không chỉ đầu óc không rõ ràng. Còn có chút giả thanh cao. Vưu Vĩ như thế đánh giá. Diệp Luân lại nghe nở nụ cười. Hai người lại đơn giản hàn huyên hai câu. Vưu Vĩ liền dẫn đầu gác điện thoại. Sao sao sao bên kia. Thập Bát Lâu. Trương Lập Dân dẫn đầu muốn mở ra hội nghị đã muốn nói một đoạn. Công Kỳ nói chuyện phiếm xong. Cà phê trên bàn cùng nước trà đổi một ly lại một ly. Vây quanh ở bàn hội nghị trước mấy người rốt cuộc có thể thoải mái thoải mái. Bí thư lại đổi một lần nước. Đi ra ngoài. Trương Lập Dân lúc này đưa mắt đảo qua đang tại cúi đầu xem di động Cố Thừa cùng Miêu Khả Phong. Hai người này vừa khai hoàn hội liền bắt đầu xử lý cái khác công sự. Đây là một loại chuyên nghiệp biểu hiện. Nhưng cũng là một loại không muốn lãng phí thời gian phí tổn cùng này trong phòng người xã giao. Biểu hiện, Trương Lập Dân bỗng nhiên nói. Miêu Tổng sáng nay vừa trở lại Tổ quốc. Nguyên bản chúng ta còn an bài phong phú bữa tối. Nhưng là chúng ta suy xét đến Miêu Tổng xuống phi cơ liền không nghỉ ngơi qua. Không bằng chúng ta sửa ở ngoài sáng ngày đón thêm phong tẩy trần. Miêu Khả Phong buông di động. Nhìn về phía Trương Lập Dân. Tốt, Trương Tổng, ta người này thực tùy ý. Ở trên phi cơ cũng giống vậy có thể ngủ được kiên định. Khoang hạng nhất cũng rất rộng mở. Cơm canh cũng không sai. Phương Phó Tổng nói tiếp. Ha ha nguyên lai như vậy. Khó trách Miêu Tổng nhìn qua tinh thần tỏa sáng. Trương Lập Dân vừa nhìn về phía giống như đeo cách âm cháo Cố Thừa. Nói, Nga đúng rồi, Cố Tổng. Tuần sau chúng ta Diệu Uy muốn tổ chức một hồi bên trong tiệc rượu. Vì chúng ta bước tiếp theo cải cách sự tuyên truyền một chút. Đến thời điểm Cố Tổng cùng Miêu Tổng Khả nhất định phải cùng kết bạn tham dự Nga. Miêu Khả Phong nói. Cùng kết bạn tham dự. Ta vừa trở về. Nhân sinh không quen. Trương Tổng như vậy cưỡng chế yêu cầu. Nên không phải khi dễ ta là ngoại lai đi. Trương Lập Dân cười ha ha. Nơi nào. Ý của ta là nói, Cố Tổng cùng Miêu Tổng có thể làm lẫn nhau bạn nhảy a. Ngươi xem, Cố Tổng cũng là vừa từ nước Mỹ trở về không lâu. Ta muốn khiến Cố Tổng đột nhiên chọn một đủ tư cách bạn gái. Cũng là một vấn đề khó khăn. Cố Thừa lúc này mới nâng lên mí mắt. Không đáp lại là không được. Hắn nhìn phía Trương Lập Dân. Lại đảo qua Miêu Khả Phong. Gặp hai người đều nhìn hắn. Liền thản nhiên nở nụ cười. Một hồi tiệc rượu mà thôi. Trương Tổng thật đúng là lấy việc đều muốn thân lực thân vi. Ngay cả như vậy việc nhỏ đều muốn bận tâm. Xa cách một giây, Cố Thừa rồi hướng Miêu Khả Phong đạo. Không biết ta hay không có cái này vinh hạnh. Thỉnh Miêu Tổng cùng đi. Dù có thế nào, cũng không có khả năng khiến Miêu Khả Phong lại đem nói tới gần một bước. Lại nói bất quá chính là một hồi tiệc rượu. Nhảy cái rừng múa. Hắn từ trước đến nay không vì loại chuyện nhỏ này phạm sợ. Miêu Khả Phong cũng biết nghe lời phải cười nói. Vui vẻ cực kỳ. Hy vọng Cố Tổng chiếu cố nhiều hơn. Trương Lập Dân thấy thế. Trong lòng tự nhiên cũng vừa lòng. Trương Lập Dân đại mục tiêu chưa từng có thay đổi qua. Hắn muốn động cải cách này khối thịt mỡ. Ở trên con đường này có bao nhiêu ích lợi có thể đào móc. Có bao nhiêu tài lộ có thể thăm dò. Hắn là làm tài vụ xuất thân. So bất luận kẻ nào đều rõ ràng bên trong này hơi nước có thể bài trừ bao nhiêu. Liền tính hắn không đi thăm dò. Cũng sẽ có những người khác nhìn chằm chằm. Cần gì phải đem cơ hội nhượng ra đi đâu. Khống chế Phương Phó Tổng. Khiến Phương Phó Tổng đi lợi dụng Lâu Tiểu Hiên. Khiến Phương Phó Tổng đi chỉ thị Trần quản lý. Những này cũng chỉ là tiểu bố trí. Muốn Lâu Tiểu Hiên cùng Trần quản lý sẽ không tại toàn bộ trong cục sáng tạo bao nhiêu đại cơ hội. Cùng ích lợi. Nhưng bọn hắn như vậy tiểu tốt lại có thể phát ra ở tiền tuyến quấy rối tác dụng. Càng có thể trực tiếp đàm nghe được Lâu Phó Tổng cái kia tiến thượng động tĩnh. Lúc trước, Phương Phó Tổng còn hỏi qua Trương Lập Dân. Lợi dụng Lâu Tiểu Hiên có thể hay không quá mạo hiểm. Nàng nhưng là Lâu Phó Tổng nữ nhi bảo bối a. Trương Lập Dân lại nói. Chính là bởi vì đó là nữ nhi bảo bối. Lâu Phó Tổng mới không có khả năng hạ ngoan thủ. Nhưng là Lâu Tiểu Hiên ỷ vào thân phận của bản thân. Ngược lại sẽ bắn tên có đích làm một đêm. Chỉ cần này hai cha con nàng quan hệ bất hòa. Lâu Tiểu Hiên liền sẽ cùng chính mình cha đối nghịch. Chỉ cần Lâu Phó Tổng còn tại dùng vưu vĩ. Lâu Tiểu Hiên này lòng ghen tị liền áp không đi xuống. Bên trong này hỏa hậu nhi đều là vi diệu. Nắm giữ hảo liền tài cán vì mình sử dụng. Tự nhiên, Trương Lập Dân cũng nhắc nhở Phương Phó Tổng. Lợi dụng Lâu Tiểu Hiên. Nhưng tuyệt không thể tín nhiệm. Đây là một cái đòn bẩy. Nhưng tuyệt đối không phải người của mình. Sau này, Trương Lập Dân bắt được khởi Diệp Luân chủ ý. Diệp thị muốn tiến quân đại lục thị trường. Chuyện thứ nhất chính là đầu tư Diệu Uy. Chứ coi trọng Diệu Uy này khối biển chữ vàng. Cũng là muốn tìm một thực lực củng cố căn cứ địa. Diệp Luân muốn sáng tạo chính mình căn cứ địa. Không phải tam, năm năm sự. Bắt đầu chỉ có thể mượn người khác địa bàn dùng một chút. Thậm chí, còn có thể đưa cái này địa bàn biến thành chính mình. Như là Diệp Luân như vậy thương nghiệp động cơ. Có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Trương Lập Dân bọn người cũng đều tại thương giới lan lộn cả đời. Coi như mình không trải qua chuyện như vậy. Nghe cũng nghe không ít. Cho nên Diệu Uy cao tầng nhóm. Phổ biến thái độ là không cự tuyệt đầu tư. Nhưng là phải đề phòng đầu tư người cùng đầu tư động cơ. Chỉ có Trương Lập Dân ngoại lệ. Hắn khiến Phương Phó Tổng trước tiên đi mượn sức Diệp Luân. Đó là bởi vì hắn cùng Diệp Luân không có trực tiếp lợi ích xung đột. Hắn Trương Lập Dân đồ là tài. Diệp Luân muốn là quyền. Bọn họ hoàn toàn có thể hợp tác a. Về phần Diệu Uy tương lai là ai nói tính. Trương Lập Dân mới không quan tâm. Chỉ cần người này không chắn tài lộ. Là ai cũng đi. Về phần Miêu Khả Phong. Vậy thì càng không cần phải nói. Trương Lập Dân liên lạc Miêu Khả Phong. Cùng Miêu Khả Phong đặt hàng thiết bị. Làm không nói phá quy tắc ngầm. Miêu Khả Phong trực tiếp nhắc tới khiến lợi mấy cái điểm sự. Trương Lập Dân tiếp thu. Bên trong này khó nhất làm là thuộc Cố Thừa. Khiến lợi cùng nhận hối lộ. Cố Thừa cùng hắn đoàn đội nhất định sẽ tra. Có thể hay không tra được. Trả được bao nhiêu, cũng không tốt nói. Như vậy, cùng này nghĩ mọi cách tránh né truy tra. Còn không bằng đem Cố Thừa cũng mượn sức lại đây. Phân hắn một ít ích lợi. Như vậy Cố Thừa liền có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Có lựa chọn đi thăm dò. Mặc kệ cha ai cũng sẽ không tra được bọn họ điều tuyến này thượng nhân. Tự nhiên, cái gọi là phân Cố Thừa một ít ích lợi. khẳng định muốn so cái này đoàn đội đến Diệu Uy lấy đến tiền lương muốn cao hơn rất nhiều mới được. Hấp dẫn nhất định phải đánh. Tài năng dẫn đường nhân phạm tội. Thẳng đến đang tại tính toán điều này Trương Lập Dân. Chợt nghe Miêu Khả Phong cùng Cố Thừa đối thoại hai người thế nhưng là biết. Cùng với Miêu Khả Phong nhìn Cố Thừa loại kia ánh mắt. Trương Lập Dân nheo mắt. Nhiều lần xác nhận. Cho rằng cũng không phải chính mình mắt mờ. Hai người này nhất định là có chuyện nhi. Thấp nhất hạn độ cũng là Miêu Khả Phong đối Cố Thừa có ý đồ. Ha ha. Nếu là đem hai người này cột vào cùng nhau. Hắn lại đưa một ít ích lợi cho Cố Thừa. Cũng không tin có nữ nhân lại có tiền loại chuyện tốt này. Có người nam nhân nào hội cự tuyệt. Nói một cách thẳng thừng. Nam nhân phấn đấu sự nghiệp không phải là vì những này sao? Nhưng lại nói. Chính như Diệp Luân đầu tư Diệu Uy sự người qua đường đều biết một dạng. Trương Lập Dân điểm ấy tính toán. Cái này trong phòng người cũng đều trong lòng biết rõ ràng. Cố Thừa mời xong Miêu Khả Phong. Liền quét Trương Lập Dân một chút. Trong lòng liền đối với hắn kế hoạch có định tính ra. Cố Thừa vòng ra đứng lên. Cầm di động chuẩn bị cáo từ. Ai ngờ. Hắn đang tại hệ tây trang áo khoác nút thắt. Lúc này liền nghe Miêu Khả Phong nói. Thật nhiều năm chưa có trở về tổ quốc. Nhất là cái thành phố này. Ta khi còn nhỏ đối với nơi này cảm tình rất sâu. Lần này trở về nhìn đến phố cảnh biến hóa. Thật sự thực giật mình. Cố Thừa, ngươi vừa trở về thời điểm cũng là thế này phải không? Cố Thừa động tác một đốn. Nhìn về phía Miêu Khả Phong thì trong ánh mắt đã muốn cơ hồ không có độ ấm. Trương Lập Dân nghe lời này. Rất là kinh ngạc. Khi còn nhỏ, Miêu Tổng là người địa phương. Miêu Khả Phong nói. Đúng a, bất quá trung học còn chưa tốt nghiệp liền cùng người nhà cùng nhau di dân đi Mỹ quốc. Trương Lập, Dân, Nga, một tiếng. Chậm nửa nhịp mới phản ứng được. Đằng đằng, nghe ngươi lời nói vừa rồi. Như thế nào, Cố Tổng cũng là người địa phương. Các ngươi không phải là ở nước Mỹ biết sao? Miêu Khả Phong nói, là tại nước Mỹ biết. Bất quá biết thời điểm liền cho nhau giới thiệu qua. Ta thế mới biết nguyên lai Cố Tổng cũng là sau này mới đi nước Mỹ. Càng trùng hợp là, chúng ta vẫn là đồng học, trải qua đồng nhất sở trung học. Trương Lập Dân càng giật mình, thầm nghĩ nguyên lai hai người này quan hệ sâu xa như vậy. Trương Lập Dân lại một lần nhìn về phía Cố Thừa, mắt trong tính kế sâu hơn. Cố Thừa đứng ở đó trong, vẻ mặt túc mục, bỗng nhiên liền giật giật khóe miệng, hơi cười ra tiếng. Kia bộ mặt đường cong nháy mắt sinh động đứng lên. Chỉ nghe hắn nói. Miêu Tổng sợ là nhớ lộn. Ta đổ không nhớ rõ có qua ngươi như vậy đồng học. Nếu có. Của ta ấn tượng nhất định sẽ rất sâu. Miêu Khả Phong an tĩnh 2 giây. Mới nói tiếp. Kia đại khái là ta nhớ lộn đi. Còn có sự kiện không biết ta có phải hay không cũng nhớ lộn đâu Cố Tổng nói qua. Tương lai nếu chúng ta đều trở về nước. Ngươi hội làm ta hướng dẫn du lịch, mang ta lần nữa quen thuộc gia hương. Cố Thừa lại là một tiếng cười nhẹ. Miêu Tổng chỉ sợ không biết. Ta người này phương hướng cảm giác rất kém cỏi. Từ nhỏ chính là đường ngốc. Tốt nghiệp tiểu học trước ngay cả chính mình về nhà đều rất khó khăn. Như thế nào có tư cách cho người khác làm hướng dẫn du lịch đâu. Miêu Khả Phong lại là nghẹn. Trương Lập Dân lại đi ra hòa giải. Ta cho là chuyện gì. Nếu như là chút chuyện nhỏ này lời nói, nhị vị hoàn toàn không cần chính mình bận tâm. Chúng ta Diệu Uy nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Nga đúng rồi, Cố Tổng đến như vậy. Còn không có tại bổn thành hảo hảo chơi qua. Không bằng liền cùng Miêu Tổng cùng nhau. Từ ta đến giúp đỡ nhị vị chọn lựa một vị thích hợp hướng dẫn du lịch. Cam đoan làm cho các ngươi xem như ở nhà. Như thế nào a? Trương Lập Dân nói như vậy. Thật sự là Trung Miêu Khả Phong hạ hoài. Miêu Khả Phong nhanh chóng nói tiếp. Trương Tổng đến an bài. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Bất quá cũng không cần cố ý an bài. Tốt nhất là có thể giải trí công tác hay không lầm. Đúng rồi. Ta nghe nói quý khách sạn bộ hành chính quản lý chính là từ nước Mỹ tiến tu trở về. Ta nghĩ ta nhóm cùng nàng nhất định sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Vừa vặn bộ hành chính cùng chúng ta đều có chặt chẽ nghiệp vụ tiếp xúc. mượn cơ hội này lẫn nhau quen thuộc. Thật sự là lại thích hợp bất quá. Bộ hành chính quản lý. Vưu Vĩ. Trương Lập Dân sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến Miêu Khả Phong sẽ vòng quanh đến cái này trên người nữ nhân. Đây chính là hắn mưu kế tài trên đường tối vướng bận nhi một căn cái đinh trong mắt a. Trương Lập Dân ý đồ uyển cự tuyệt. Khả Miêu Khả Phong lại trêu chọc hắn phải chăng luyến tiếc nhân tài. Có sở giữ lại, Trương Lập Dân tự nhiên không thể lại kiên trì. Chỉ có thể biết thời biết thế nói. Kia tốt, đợi chúng ta rượu uy tiệc rượu kết thúc. Ta khiến cho Vưu Kinh Lý mau chóng an bài. Miêu Khả Phong rốt cuộc nở nụ cười. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Xa cách một giây, Miêu Khả Phong vừa nhìn về phía Cố Thừa. Không biết Cố Tổng có hay không có hưng chí tham dự vào. Hãy để cho ta một người đến đối mặt Vưu Kinh Lý. Cố Thừa nguyên bản rũ xuống tại bên người tay. Chậm rãi bỏ vào trong túi quần. Miêu Khả Phong nhìn ở trong mắt. Cơ hồ có thể nghe được hắn siết chặt bàn tay. Khớp xương rung động động tĩnh. Nói thật, Miêu Khả Phong trong lòng là có chút sợ hãi. Một giây sau, nàng liền tại Cố Thừa trên mặt nhìn đến một tia cười nhẹ. Chỉ là nụ cười kia không có đi vào đáy mắt. Cố Thừa, tốt, Miêu Tổng nếu như vậy có hưng chí, ta toàn lực phụng bồi. Sao Cố Thừa không có ham chiến ý tứ. Quay người rời đi phòng họp. Xuyên qua hành lang, hắn đứng ở trước thang máy. Thẳng đến phía sau bỗng nhiên xuất hiện một trận giày cao gót tiếng. Vừa rồi tại trong phòng hội nghị kia cổ mùi nước hoa lại xuất hiện. Cố Thừa rũ mắt, sắc mặt lạnh. Quả nhiên, là Miêu Khả Phong, vừa rồi tại trong phòng hội nghị, hắn là cấp nàng lưu lại mặt mũi mới giữ vững giáo dưỡng. Không thể tưởng được nàng còn đuổi theo ra đến. Miêu Khả Phong đi đến Cố Thừa bên cạnh. Khai môn kiến sơn hỏi, Cố Tổng đi được vội vã như vậy, vội vàng đi gặp ai? Cố Thừa nhìn cửa thang máy, thản nhiên đáp, không phải đi vội, là công sự nói xong rồi, không ở lâu tất yếu. Miêu Khả Phong, nói xong công sự cũng có thể nói chuyện một chút phong hoa tuyết nguyệt. Đây không phải là bình thường xã giao sao? Cố Thừa khóe môi gợi lên trào phúng độ cong. Không thấy nàng, nói, kia muốn xem đối với người nào, có đáng giá hay không được tiêu phí thời gian phí tổn. Miêu Khả Phong sắc mặt nháy mắt thay đổi, nhưng nàng rất nhanh lại khôi phục như thường. Sau đó nàng cũng nhìn về phía cửa thang máy. Nói như vậy đạo, ta đến trước liền nghe nói Diệu Uy chính trực thời buổi rối loạn. Cơ hồ mỗi ngày ra tình trạng, cái gì nữ cấp dưới dựa vào không rõ thủ đoạn câu dẫn nam thủ trưởng ầm ĩ chuyện xấu a. Cái gì nữ cấp dưới lại thành đánh ngất xỉu nam thủ trưởng người hiềm nghi a. Ta liền tò mò, cái này nữ cấp dưới rốt cuộc là ai lớn như vậy bản lĩnh. Úc, ta còn nghe nói. Hiện tại rất nhiều người đều ở đây đề nghị muốn nhân cơ hội này đưa cái này người đổi đi. Ai, này dư luận lực sát thương thật đúng là không cho phép khinh thường a. Người nói là đi Cố Tổng. Cái này nữ cấp dưới chỉ tự nhiên là Vưu Vĩ. Cố Thừa nghe, trên mặt ngay cả vừa rồi kia tia trào phúng đều không có. Chỉ là mặt không chút thay đổi nói. Thao túng dư luận luôn luôn đều là người đương quyền siếc. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không rõ, Cố Thừa lời này có hay không có một nói hai ý nghĩa. Miêu Khả Phong đoán không ra, nhưng nàng cảm giác lại không chỉ giới hạn trong Vưu Vĩ chuyện này. Còn có 4 năm trước tại nước Mỹ, khi đó Miêu Khả Phong cùng chồng trước ầm ĩ ly hôn. Lên tòa án, tại kia cái trong thành thị biến thành ồn ào huyên náo. Nàng chồng trước tại dùng dư luận làm việc, nàng cũng là. Hai người đều dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bôi đen đối phương. Có quyền lợi người liền có thể thao túng dư luận. Như vậy cảm thụ nàng nếm đến qua. Không chỉ nếm đến qua ngon ngọt. Cũng nếm đến qua chua xót. Nay Cố Thừa lại nói như vậy. Miêu Khả Phong sắc mặt có thể nào hảo xem. Đến vậy, Miêu Khả Phong lời nói cũng hoành đi ra. Ai u, như vậy bao che khuyết điểm. Khắp nơi hát đệm. Cố Tổng cho rằng đây là nơi nào? Chẳng lẽ còn đem vị kia nữ cấp dưới sự đương ra vụ sự xử lý? Lời này rơi xuống đất. Không khí hạ xuống đáy cốc. Cố Thừa trầm mặc vài giây. rốt cuộc nghiêng đi thân, nhìn thẳng vào Miêu Khả Phong. Miêu Khả Phong cũng theo đứng thẳng, giơ lên cằm nhìn hắn. Cố Thừa bỗng nhiên nở nụ cười, nói đến việc nhà, Miêu tổng xử lý nhất định so với ta thuận buồm xuôi gió. Ban đầu ở nước Mỹ, Miêu tổng cũng không ít luyện tập, mỗi ngày đều đang vì có thể đa phần một khối tiền mà vắt hết óc. Phương diện này kinh nghiệm ta là không đủ, có cơ hội sẽ cùng Miêu tổng thỉnh giáo. Miêu Khả Phong cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, sắc mặt cũng rất khó xem. Không có ngươi ở một bên ra giờ chú ý, ta có thể luyện đi ra nhiều như vậy kinh nghiệm sao? Cố Thừa nhướn mi, Miêu tổng lúc trước mời ta, ta lấy tiền tự nhiên muốn vì cố chủ làm việc, đây là ta thuộc bổn phận sự. Lại nói, điều này cũng nhờ có Miêu tổng ngộ tính cao, khiến cho người một điểm liền thấu, bằng không như thế nào có thể đạt tới suy một ra ba hiệu quả đâu. Thang máy rốt cuộc đã tới, cửa mở, Cố Thừa dẫn đầu bước vào, quay người lại, nhìn về phía Miêu Khả Phong, xin khuyên Miêu tổng một câu, tốt khoe xấu che, loại sự tình này về sau vẫn là không cần dễ dàng nhắc tới. Trừ phi ngươi muốn những thứ này bí mật ầm ĩ mọi người đều biết. Cửa thang máy sắp quan thượng, Miêu Khả Phong phút chốc vươn tay ngăn trở cửa thang máy. Cố Thừa, ngươi đang uy hiếp ta. Cố Thừa, ta là đang nhắc nhở ngươi. Các quản các, chớ đem bàn tay quá dài, cẩn thận bị bấm. Miêu Khả Phong hít vào một hơi, đưa tay rời đi, ánh mắt nàng đang nói, chờ xem. Thẳng đến cửa thang máy khép lại, Cố Thừa ánh mắt từ đầu đến cuối băng lãnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.